ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 248, Bảo khí kim quang kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, thật là đẹp bảo kiếm. Theo Tang Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư cũng không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Dư Thương Hải rơi xuống kiện món đồ thứ nhất, một cái lập lòe từng trận kim quang bảo kiếm bên trên. Đã thấy kiếm này trên thân kiếm có một tầng màu vàng nhạt bảo quang lưu chuyển, toàn bộ thân kiếm đều bao phủ tại đây tầng kim quang nhàn nhạt bên trong, xem ra vô cùng chói lóa mắt. Nhìn kỹ bên dưới, còn có thể nhìn thấy bảo kiếm trên thân kiếm, điêu khắc lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Bản Căn. Nghiễm tu vạn kiếp chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, làm như không thấy, có tai như điếc. Kim quang kiếm, bảo khí, phái thanh thành nào đó trước đại trưởng môn sử dụng bội kiếm, được đạo pháp gia trì, nắm giữ uy lực kinh người. Công kích, 500, phòng ngự, 300, nội lực tăng cường 40, đạo pháp đẳng cấp. 2, kiếm pháp đẳng cấp. 1, đặc hiệu, kim quang. Kim quang, bị động thuộc tính, hộ thể cường độ chân khí tăng cường 50. Nhìn thấy thanh kiếm này thuộc tính, Phi Ngư không khỏi mạnh mẽ chừng Dạ Vị Minh một chút. Người này, cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Dạ Vị Minh cười đắc ý, đem kiếm bỏ vào trong túi. Ta trước tiên thu, quay đầu lại đem tất cả mọi thứ đều chia cắt xong xuôi bàn lại chia hoa hồng sự tình. Hai người đều không đúng kiếm khách tự nhiên đối với này cũng không có dị nghị, ngược lại đưa mắt rơi vào Dư Thương Hải rơi xuống hắn vật phẩm bên trên. Thanh kiếm này tuy là bảo khí, nhưng nếu chỉ là nói riêng về lực công kích lời nói tuyệt đối là bảo khí bên trong lót đáy tồn tại, thêm lực công kích cùng gia cắt thần nỏ như thế. Nhưng người ta gia cắt thần nỏ là 13 tiễn liền phát, hơn nữa các hạng phụ gia thuộc tính cũng siêu cấp thực dụng, tuyệt đối là nỏ bên trong cực phẩm. Mà cái này kim quang kiếm cũng tương tự là cực phẩm, tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần công kích lời nói, kém xa tam tiêm lưỡng nhận đao như vậy hùng hồ, có điều hắn phụ gia thuộc tính nhưng phải càng thêm ra sức rất nhiều, hơn nữa từ cuối cùng cái kia. Kim quang, đặc hiệu trên cũng có thể thấy, đây chính là một cái chuyên môn cho MT chuẩn bị bảo kiếm. Dạ Vị Minh là MT sao? Phòng thủ cao, đồng cấp, player bên trong người tài ba, máu dày, HP có thể so với boss, sinh tồn năng lực cường. Dù Long dẫn Phượng tìm hiểu một chút gặp Trào Phúng. Ngươi tới nha, có vẻ như một cái hợp lệ MT nên có năng lực hắn đều hoàn toàn có. Cho tới nói công kích à, tốt xấu cũng là bảo khí, mặc dù là cùng đẳng cấp vũ khí bên trong lót đáy tồn tại, lực công kích cũng phải ở trước hắn sử dụng Long Ngâm bảo kiếm bên trên. Tuy rằng cũng không phải rất yêu thích MT định vị, nhưng không thể không nói, e sợ ở tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Dạ Vị Minh đều không cần cân nhắc đổi vũ khí khác sự tình. Đem kim quang kiếm trang bị ở trên người, Dạ Vị Minh sở hữu kiếm pháp kỹ năng mặt sau, đều xuất hiện một cái. Một, như vậy, có điều để hắn cảm thấy thất vọng chính là Việt nữ kiếm pháp đang bị trang bị tăng lên đẳng cấp sau khi thêm cũng có điều là một ít đơn thuần thuộc tính mà thôi, tuy rằng phạm vi muốn so với trước càng to lớn hơn, nhưng cũng không có phát sinh biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra muốn để một môn võ học chân chính phát huy ra cảnh giới viên mãn uy lực dựa vào trang bị chồng là không có tác dụng, nhất định phải chân chính đem tu luyện đạo cảnh giới viên mãn mới được. Kiện món đồ thứ hai, Thiên Lôi Oanh, Hoàng Kim, phái thanh thành độc môn bí chế vũ khí. Công kích, 300, nội lực tăng cường 20, ám khí uy lực tăng cường 30, phái thanh thành ám khí kỹ năng đẳng cấp. Một, cái này, nhìn thấy này đôi quyền sáo loại vũ khí thuộc tính Tam Nguyệt lại một lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Đối mặt chính mình chờ mong đã lâu trang bị Tam Nguyệt em gái rất ngượng ngùng đưa ra nàng nhu cầu. Ta muốn, ta không ý kiến, Dạ Vị Minh đương nhiên biết nàng nắm giữ một bộ cùng cái này vũ khí cùng tên công phu ám khí chính là phái thanh thành đã thất truyền cao cấp ám khí thủ pháp phối hợp này. Thiên Lôi Oanh, đến sử dụng lời nói hiệu quả mạnh nhất. Đối với cái này hầu như chính là Tam Nguyệt chế tạo riêng trang bị, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không cùng nàng đi cướp. Mà Phi Ngư cũng biểu thị, ta cũng không có hứng thú. Liền như vậy Thiên Lôi Oanh bị sớm phân cho Tam Nguyệt cùng Kim Quang Kiếm như thế, đợi được sở hữu trang bị đều chia xong sau khi, lại căn cứ giá cả đến tiến hành nhiều lùi thiếu bù. Đối với loại này làm hết sức công bằng phân phối phương thức, Phi Ngư thành thực bên trong dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn biết nếu như chỉ có Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt hai người lời nói, vậy khẳng định là ai dùng ai nắm, căn bản sẽ không ở nói cái gì nhiều lùi thiếu bù loại hình phí lời. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chính mình trước biểu hiện có phải là có chút quá không hợp quần. Có điều hắn nghĩ lại vẻn vẹn duy trì không tới một giây, liền bị cái tiếp theo vật phẩm rời đi sự chú ý, Hạc Lệ Cửu Tiêu Thần Công. Cao cấp phái thanh thành thượng thừa nhất nội công. tu luyện nhu cầu thể phách 100, tư chất 35, ngộ tính 35. Lại còn có một bản cao cấp nội công. Phải biết đồ chơi này giá trị, so với Tam Nguyệt Thiên Lôi Oanh tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn, thậm chí so với Kim Quang Kiếm đến đều không kém bao nhiêu. Mà Dạ Vị Minh ở trải nghiệm quá mắc cấp, tiềm long vật dụng, uy lực sau khi, hiện tại đã không phải rất gấp mua thêm tân võ công, trừ phi là đối mặt loại kia hắn khá là cần gấp kỹ năng, tỉ như một môn cao cấp khinh công bí tịch lời nói, bằng không hắn vẫn là có ý định ưu tiên sắp hiện ra có bí tịch võ công ưu tiên lên tới mắc cấp. Huống chi, hắn mới vừa mới cầm một cái bảo khí cấp bậc bảo kiếm, càng không thể lòng tham không đáy không phải. Mà Tam Nguyệt độ thành thạo tuy rằng không giống Dạ Vị Minh như vậy phong phú, nhưng nàng cũng là mới vừa mới cầm một cái item hoàng kim, hơn nữa ở còn lại rơi xuống vật phẩm bên trong, còn có một thứ đồ vật là nàng hết sức cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cũng không có tham dự đối với này bản cao cấp nội công tranh cướp. Ở Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt dồn dập chủ động từ bỏ tình huống, này bản hạc lệ cửu tiêu thần công bí tịch chuyện đương nhiên liền rơi vào rồi phi ngư trong tay. Tồi tâm trường, trung cấp này vốn là một môn cao cấp trường pháp bí tịch chỉ là ở truyền lưu trong quá trình xuất hiện rất nhiều không trọn vẹn. Uy lực tuy lớn, nhưng chiêu thức đã không nối liền, không đủ để trượng chi cùng cao thủ tranh phong. Tu luyện nhu cầu thể lực 80, nội lực hạn mức tối đa 2.000 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là gần đêm người hắc bởi vì thường xuyên cùng Dạ Vị Minh hỗn cùng nhau, Tam Nguyệt đang lựa chọn chọn võ công, trang bị thời điểm, cũng học được đem vấn đề ngược lại xem. Tỷ như này tồi tâm trường trong bí tịch tuy ở trọng điểm cường điệu nó chiêu thức không trọn vẹn, nhưng nàng nhưng chuẩn xác nắm chắc cái môn này võ công mặt khác một đại đặc điểm, uy lực lớn. Hiện tại Tam Nguyệt phích lịch trường đã tu luyện đến cảnh giới nhất định, lại nghĩ thăng cấp cực kỳ khó khăn, hơn nữa theo thực lực tăng lên, này môn trung cấp trường pháp uy lực không đủ nhược điểm cũng dần dần hung bạo lộ ra. Mà này tồi tâm trường tuy rằng chiêu thức không đầy đủ, nhưng nếu đem chen lẫn ở phích lịch trường bên trong, thành tựu sát chiêu, kỳ chiêu đến sử dụng lời nói, khẳng định có thể để cho lực chiến đấu của nàng bỗng dưng tăng lên một cấp bậc. Vì lẽ đó, nàng trước quả đoán từ bỏ cùng phi ngư tranh cướp hạc lệ cửu tiêu thần công, mà đem này bản không trọn vẹn cao cấp trường pháp bỏ vào trong túi. Tựa hồ là bởi vì Dư Thương Hải làm một phái trưởng môn, trên người có thể rơi xuống đồ vật thực sự quá nhiều rồi, hệ thống cũng không có ý định đem toàn bộ làm ra đến nước số lượng từ, chỉ là đang làm ra một cái kim quang kiếm đến bảo đảm thái độ bình thường boss rơi xuống sẽ không xuất hiện co lại, theo liền chuyên chọn một ít khá là có thể đại biểu thân phận của hắn đồ vật ra bên ngoài bảo. Ngoại trừ kể trên hai trang bị, hai bản bí tịch ở ngoài, lại có thêm chính là thanh tự cửu đả tùng phong kiếm pháp hai thứ này ba người đã không cảm thấy kinh ngạc phái thanh thành công pháp bí tịch. Mà đối với này hai môn võ công, ba người đều biểu thị không có nhu cầu cuối cùng quyết định đem bán đi chia tiền. Tới trước bốn cái vật phẩm, nhưng là dựa theo thị trường giá thị trường tiến hành định giá sau khi nhiều lùi thiếu bù. Tiện tay đem cao cấp nội công hạc lệ cửu tiêu thần công bí tịch dùng đi, phi ngư không khỏi lắc đầu nói. Đáng tiếc cuối cùng này ba món đồ cũng không phù hợp ta cùng Tam Nguyệt khẩu vị, không phải vậy chúng ta mỗi người lại chọn tới một cái, chúng ta cũng sẽ không dùng định giá cái gì phiền toái như vậy. Hai người bọn họ bắt được đồ vật giá thị trường nói chung tương đương với kim quang kiếm chừng 2/3, nếu như có thể lại tập hợp đủ 1/3, đúng là bớt đi không ít phiền phức. Nghe hắn nói như vậy, Dạ Vị Minh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái nói. Ngươi thật dự định cũng chỉ sở trường đao pháp một hạng, mà không kiêm tu một môn ám khí hoặc là công phu quyền cước. Kiêm tu hay là muốn kiêm tu? Phi ngư hiển nhiên cũng biết không có thể để cho mình có quá rõ ràng khuyết điểm đạo lý, nhưng hắn nhưng có chính mình suy tính. Có điều ta nhưng cảm giác ám khí uy lực quá nhỏ, quãng thời gian trước làm nhiệm vụ vừa vặn được một bản trung cấp cung tên kỹ năng bí tịch chỉ là đẳng cấp bây giờ còn thấp thêm hành không có tiện tay hào cung, vì lẽ đó tạm thời còn không cách nào dùng cho thực chiến. Ồ, nghe được phi ngư cho mình lập ra phát triển con đường, Dạ Vị Minh bỗng nhiên tinh thần chấn động, vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Trong tay ta vừa vặn có một cái hoàng kim cấp bậc hào cung, thuộc tính thần mã coi như là khá lắm rồi. Như thế nào, có hứng thú sao, cách chương?